Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện đang vô cùng gay cấn và nhận được rất là nhiều sự quan tâm đón nhận của quý vị khán giả. Bộ truyện phần 2 của tác giả Trường Lê có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, một bộ truyện tâm lý xã hội kèm theo những chi tiết hành động cực kỳ hay và gay cấn đã được tác giả vô cùng khéo léo lồng ghép vào bên trong câu chuyện và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị. Ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim, duy nhất có trên kênh YouTube Các Chuyện của chúng tôi. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Rẽ trái, đến nơi rồi, Hân nói. Vượng dừng xe ngay lại trước cửa của một nhà nghỉ. Vượng hỏi: Sao chị lại đưa em đến đây? Chỗ này nói chuyện là kín đáo nhất. Chứ giờ mà ra quán nước hay mấy cái quán ăn vặt gần trường, cái gì cũng gặp người quen. Đi vào đi. Vượng lắc đầu: Không, em không vào đâu. Có gì chị nói luôn đi. Vậy sao? Nếu thế ngay ngày mai cả trường này sẽ biết chuyện cậu đã làm gì với tôi trong lần họp mặt hội học sinh ở nhà quý đợt vừa rồi. Nhưng chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện này rồi còn gì? Không chỉ vậy, tôi đã đưa cho chị tất cả số tiền tôi có, chị có muốn gì nữa? Đúng là chúng ta thỏa thuận như vậy, nhưng hiện tại đã phát sinh một số vấn đề ngoài ý muốn, thế nên chị mới tìm đến cậu để nói chuyện. Giờ cậu chịu vào trong này hay là đi về nhà là lựa chọn của cậu. Còn chị, chỉ sợ khi tinh thần không được ổn định, chị sẽ làm những điều mà cậu không mong muốn đấy. Áp sát vào Vượng, khẽ đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào môi Vượng, Hân cợt nhả. Ngoan nào, một học sinh giỏi được nhà trường ưu ái, chào đón ngay từ khi còn ngồi trên ghế trung học cơ sở. Gia đình có nền tảng tốt, bố mẹ là dân kinh doanh như cậu, chắc hẳn sẽ biết đâu là đáp án đúng mà cần phải chọn. Chị sẽ không làm gì em đâu. Ngày hôm đó cưng giống như một con thú hoang, khác hẳn với ngày thường. Những vết hằn vết sức trên cơ thể chị cưng tạo ra chị vẫn còn nhớ đấy. Vượng nhắm mắt lại, hai bàn tay siết chặt, dắt xe vào trong. Vượng kéo tay Hân đi vào lấy một phòng, trong ánh mắt hoài nghi cùng cái cười tủm tỉm của bà chủ nhà nghỉ. Cả hai đi lên tầng trên, bước vào phòng chốt cửa lại. Vượng hỏi: Giờ chị đã nói được chưa? Chị nhìn tôi có chuyện gì? Hân ngồi xuống giường, khẽ ưỡn người ra đằng sau, chống hai tay sang hai bên, chân vắt lên nhau, dáng vẻ đầy khiêu gợi. Hân trả lời: Cưng làm gì mà vội thế? Bộ sau lần đó cưng không có chút cảm xúc gì với chị à? Nói cho cưng biết, chị cũng nằm trong top các hot girl của trường đấy. Đám con trai xếp hàng theo chị mà chị còn chưa đồng ý cơ kìa. Chuyện thì tôi không quan tâm, chị muốn gì? Thôi được rồi, không trêu em nữa. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Cưng nghe rõ đây, chị có thai rồi. Vượng sững người, mặt cắt không còn giọt máu. Quá choáng váng trước lời Hân nói, Vượng như chết lặng đi trong vài giây. Sau đó run run giọng, Vượng hỏi: Chị nói cái gì? Chị có... Có thai rồi. Hân nhắc lại từng từ một cách tròn vành gió chữ. Vượng tiếp: Nhưng liệu đó có phải... Cậu đang tính nói liệu đó có phải thai của cậu không chứ gì? Chị tính kỹ rồi, hơn một tháng nay chị không có kinh. Ban đầu cứ tưởng do đợt ốm hai tuần trước chị uống nhiều thuốc tây nên chậm. Để chắc ăn chị có đi mua que test, và đây là kết quả. Mở cặp, Hân lấy ra một cái que thử thai đưa cho Vượng. Hân nói tiếp: Hai vạch rất rõ, chắc cũng phải 5-6 tuần tuổi rồi. Vượng, phải làm sao đây? Cầm que thử thai trên tay, Vượng bối rối không biết phải nói gì. Làm gì trong lúc này? Vượng mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp 3, một người chưa từng có kinh nghiệm về những chuyện này. Chỉ trong 2 tháng, mọi thứ đối với Vượng dường như bị đảo lộn. Bị bạn gái chia tay, vướng vào một mối quan hệ với một cô gái lớn hơn mình 2 tuổi, học cùng trường. Và bây giờ cô gái đang đứng trước mặt Vượng với cái que thử thai thông báo đã có con với Vượng. Vượng run lên từng chập. Vượng rất sợ, sợ mọi chuyện vỡ lở, sợ bố mẹ biết, sợ trường lớp, bạn bè phát hiện ra chuyện này. Sợ ánh mắt, sợ sự chỉ trích của tất cả mọi người. Trong đầu Vượng xuất hiện một suy nghĩ. Không được, phải nói chị ta bỏ cái thai đó đi khi nó còn nhỏ. Hân nhìn Vượng nhắc lại câu hỏi. Giờ cưng bảo chị phải làm gì đây? Nhìn Hân, Vượng nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại, Vượng mấp máy môi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị. Hân ngạc nhiên, im lặng mấy giây Hân hỏi. Chịu trách nhiệm? Cậu định chịu trách nhiệm như thế nào? Trong khi đó cậu chỉ là một thằng học lớp 10. Hiện tại tôi đang rất bối rối, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ xin chị đừng phá thai. Tôi sẽ cưới chị. Cưới? Cưng còn chưa hết tuổi vị thành niên. Thôi được rồi, chị sẽ cho cưng suy nghĩ thêm một tuần. Chỉ một tuần thôi đấy. Cưng cũng biết càng để lâu bụng chị sẽ càng to ra. Đến lúc đấy cưng muốn thay đổi quyết định cũng không kịp nữa đâu. Còn bây giờ, dù sao cũng lấy phòng rồi, cưng có muốn vui vẻ một tí không? Nghe Hân nói xong, Vượng mở cửa phòng tính đi ra ngoài. Vượng nói, được rồi, một tuần, giờ chúng ta về thôi. Vượng mở cửa đi xuống thanh toán tiền phòng. Hân có chút khó chịu khi Vượng cự tuyệt mình, nhưng điều này cũng đã được Hân dự đoán từ trước. Cả hai rời khỏi nhà nghỉ. Giữa đường Hân nói muốn vào trong siêu thị mua ít đồ. Hân bảo Vượng về trước. Trên đường về, Vượng mải suy nghĩ mà lơ là quan sát. Xe đạp của Vượng không may đụng trúng vào một chiếc Exciter đang đựng ngay sát mép vỉa hè. Chủ của chiếc xe là một thanh niên đầu tóc nhuộm vàng đang mua bao thuốc. Nghe thấy tiếng va chạm, người này quay ra hùng hổ chửi bới. Mẹ thằng danh còn, đi đứng thế à? Sức xe của bố mới rồi. Thanh niên đầu vàng đấy không chỉ có một mình, xông ra còn có một tên khác, nhìn côn đồ không kém. Vượng sợ quá nên cong đít đạp xe chạy nhanh nhất có thể. Hai thanh niên hung hăng còn đang bận mua đồ nên chỉ chửi bới chứ cũng không đuổi theo. Một thằng nhìn vào đèn hậu, thấy một bên đèn bị bụng vỡ, cay cú nói. E thằng danh còn, nó hút vỡ đèn xe tao rồi. Có mẹ e nó, nó chạy mất rồi còn đâu. Thằng còn lại đáp. Em biết đồng phục nó mặc là trường chuyên thành phố, trường nó ở gần đây thôi. Để em nhờ bạn bè tìm ra thằng danh này cho đại ca. Bọn học trường đấy toàn con nhà giàu, tóm được phải bắt nó đền gấp năm. Tại nhà của Ly, lúc này Ly đang chuẩn bị sách vở cho buổi học chiều. Bên ngoài có tiếng còi xe máy vang lên. Ly vội đeo ba lô chạy xuống tầng dưới. Đang xỏ giày thì có tiếng Trang ở phía sau. Chị đi học đấy à? Ừ, em không phải đến trường sao? Chiều nay em được nghỉ. Mà chị Ly này, cái anh gần đây hay đưa đón chị đi học là bạn trai chị đi à? Em nhìn không hợp với chị tí nào. Chị được gu bạn trai từ bao giờ thế? Đừng có nghĩ linh tinh. Chị với anh ấy chỉ là bạn. Anh Quý còn là hội trưởng hội học sinh toàn trường, là người đang giúp đội của chị ôn luyện mấy môn khối C cho cuộc thi sắp tới. Chỉ có vậy thôi. Có thể chị nghĩ vậy, nhưng anh ta lại không nghĩ thế thì sao? Em rất tiếc về chuyện giữa chị và anh Vượng. Tuy nhiên, nếu vì chuyện đó mà chị vội vàng chấp nhận hay đại loại như tìm một người khác để thay thế thì không nên đâu. Nghe chị nói, anh chàng Quý kia là cũng rất tốt, hoàn hảo. Thế nhưng càng hoàn hảo thì lại càng nguy hiểm, bởi trên đời này không ai hoàn hảo cả. Nếu có thì đó là do họ che giấu quá tốt những tật xấu cũng như khuyết điểm của mình thôi. Em thì biết cái gì? Chỉ đủ thông minh để nhận định tốt xấu. Còn nữa, đừng nhắc cái tên kia trước mặt chị. Chị đã nói rồi, chị và hắn ta không có quen nhau nữa. Tiếng còi xe máy vang lên thêm một lần nữa. Ly mở cổng rồi lên xe của Quý tới trường học. Ở trong nhà, Trang suy nghĩ một lúc rồi tự nhủ. Xem ra mình phải tự tìm hiểu vậy. Chẳng hiểu sao mình cứ thấy chuyện này có vấn đề. Tuy đã tát cậu ta nhưng mình vẫn không tin Vượng là người như vậy. 12:30 trưa ngày hôm đó, trước cổng trường trung học phổ thông chuyên, ngồi tại quán nước đối diện cổng trường, ở bên kia đường là hai thanh niên tầm trưa hôm nay bị Vượng đụng vỡ đèn hậu xe máy. Thằng tóc đen hỏi hai nam sinh mặc đồng phục trường. Tả thế mà chúng mày không biết là ai à? Bạn cứ đùa tôi, trường này biết bao nhiêu là người đi xe đạp. Mà bạn chỉ bảo nó đi đeo kính, đi xe đạp thể thao màu xanh dương, mặc đồng phục. Bố tôi cũng chả biết là ai. Chưa kể tôi cũng chỉ là học sinh mới nhập trường vừa rồi. Thằng tóc vàng gắt. Còn mẹ nó, hôm nay tao phải ngồi đây để xem nó có đi học không. Không thế mai tao lại đến từ sớm. Dành còn bố láo, đụng xe bố mới xong bỏ chạy, bắt được ông đánh cho nhừ xương. Hai thằng thanh niên cứ thế vừa ngồi uống nước chè vừa phì phèo thuốc lá, mắt không quên nhìn chăm chăm sang phía bên kia cổng trường. Cho tới chừng 15 phút sau, Vượng đạp xe đến. Anh ơi, nó kia phải không? Cái xe kia kìa. Thằng tóc đen dập vội điếu thuốc cháy ở trên tay, chỉ sang bên kia đường khi Vượng vừa xuống xe sắt vào cổng. Thằng tóc vàng đứng dậy. Đúng là nó rồi, chính nó, chính cái xe đấy không nhầm được. Còn mẹ mày, cuối cùng thì cũng đợi được mày. Hai nam sinh đang ngồi cạnh nhìn nhau ấp úng. Chẳng phải là lớp trưởng lớp mình à? Sao thấy được, cậu hiền lành lắm cơ mà. Có khi nào hai anh nhầm không? Nhầm cái đụ má chúng mày. Giờ chúng mày vào trường, lôi nó ra ngoài cho tao. Thằng tóc đen vội giục bạn. Đi đi, không anh báu anh cáu lên đánh cả chúng mày bây giờ đấy. Hai nam sinh nhìn nhau cũng chẳng còn cách nào, đành phải làm theo. Cả đám đi sang bên kia đường. Hai thanh niên đầu gấu đứng nấp nấp phía sau gốc cây phượng trên vỉa hè. Hai nam sinh cũng là bạn cùng lớp với Vượng đi vào trong. Họ đứng đợi Vượng ở bên ngoài nhà xe. Vượng vừa đi ra, một cậu bạn nói. Vượng, đi ra ngoài này tớ hỏi chuyện một tí. Ủa, Hào, Duy, hai cậu có gì muốn hỏi à? Sao không lên lớp mà lại phải ra ngoài? Cậu bạn tên Hào nói tiếp. Cái này hơi tế nhị, ra ngoài vỉa hè vắng tớ mới nói được, lên lớp đông người sợ bọn nó nghe thấy. Lúc này Vượng không mảy may nghi ngờ hai người bạn. Vượng cũng chỉ đoán chắc Hào với Duy tính xin nghỉ hay viện cớ gì đó vắng mặt buổi chiều, nên đồng ý cùng cả hai đi ra khỏi cổng. Ra tới vỉa hè, Vượng hỏi. Nếu được xin cúp tiết thì tớ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lần trước hai cậu cũng trốn tiết xong biện lý do là ngã xe. Tớ đã nói khó với cô giáo chủ nhiệm rồi. Hào với Duy ấp úng, còn chưa kịp nói thêm thì từ phía sau gốc cây phượng, thanh niên đầu vàng thò mặt ra nhìn Vượng cười khoái trá. Thằng Danh, có nhận ra bố mày gửi ai không? Vượng nhận ra đó chính là chủ chiếc xe máy trưa nay Vượng không ai đụng trúng. Lúc đó thấy anh ta chửi bới ghê quá nên Vượng sợ mà đạp xe chạy trốn. Nhìn hai cậu bạn, Vượng hiểu ra vấn đề. Vượng ấp úng. Anh cho em xin lỗi, lúc đó em sợ quá. Thằng tóc đen luồn ra sau túm Vượng lại, đồng thời hất hàm cho cậu nam sinh. Được rồi, việc của hai đứa mày đã xong, chúng mày đi học đi. Hào với Duy nhìn Vượng cảm thấy có lỗi. Hào nói. Anh Báo ơi, anh đừng đánh nó nhá. Vượng nó là người hiền lành, chắc sợ quá nên mới bỏ chạy. Cút, lại nhà tao đập luôn cả hai thằng chúng mày đấy, biến. Thanh niên tóc vàng tên Báu nổi cáu, vừa chỉ tay vừa chửi. Khoác vai Vượng, thằng tóc đen dẫn Vượng ra chỗ khuất. Đến nơi nó túm tóc Vượng giật ngửa đầu lên rồi hỏi. Trưa nay mày đụng vào tao làm xe anh tao vỡ mất một bên đèn, thế giờ mày tính thế nào? Em xin lỗi, em thực sự không biết là bị vỡ đèn hay anh sửa mất bao nhiêu em đền ạ. Thằng tóc đen nhìn thằng tóc vàng, cả hai nhếch mép cười nham hiểm. Thả tay túm tóc Vượng ra, thằng tóc đen làm bộ chỉnh lại quần áo cho Vượng rồi nói. Được, cái đèn đó bây giờ phải sửa mất 5 triệu, mày chỉ cần đưa tiền cho bọn tao là được. Sao đắt vậy ạ? Em là học sinh làm gì có nhiều tiền như thế à? Hay bây giờ hai anh đưa em cùng với xe ra tiệm sửa, thay hết bao nhiêu em sẽ thanh toán cho người ta, như vậy có được ạ? Thằng tóc vàng không để Vượng nói hết câu, nó vùng tay tát thẳng vào mặt Vượng, khiến cho Vượng văng cả kính mắt xuống đất. Một bên mắt kính bị vỡ, Vượng ôm mặt, máu mồm chảy thành dòng xuống tận cằm. Vừa đúng lúc ấy, Quý cùng với Ly đi tới, thấy có ẩu đả mà trong mấy người đó lại có học sinh mặc đồng phục trường mình. Ly nói, anh ơi, hình như là học sinh trường mình bị đánh. Dù sao cũng là hội trưởng hội học sinh toàn trường. Thấy vậy, Quý chạy lại lên tiếng ngăn cản. Đừng đánh nữa, đây là trường học, có gì bình tĩnh nói chuyện. Thấy có người đến can, hai tên kia dừng lại. Vượng bị đánh nằm bẹp dưới đất, hai tay cố gắng ôm che chắn phần đầu. Liên nhận ra người bị đánh là Vượng, gượng đứng dậy. Vượng lau máu chảy ra từ miệng, nhìn Quý, nhìn Ly, nhìn những học sinh khác đang đứng vây quanh bàn tán, còn đang lảo đảo đứng chưa vững thì thì Quý đỡ lấy Vượng, nhìn hai thanh niên ngổ ngáo, Quý hỏi: sao hai người lại đánh cậu ấy? Thằng Ôn này đụng vào xe máy của tao, làm vỡ đèn hậu xong bỏ chạy. Tao phải dình ở đây từ trưa mới tóm được chúng nó. Chúng mày định cậy đông chơi bọn tao, bố mày chấp hết. Quý hỏi Vượng: có đúng là như vậy không? Dạ đúng ạ. Nhưng lúc đó em sợ quá nên mới chạy. Em không cố ý ạ. Đụng vào xe người ta bỏ chạy là cậu sai rồi. Đoạn Quý nói với tay bóng: dẫu vậy thì hai anh cũng không nên đánh người như thế chứ. Sao không nói chuyện phải trái, sau đó tìm cách giải quyết? Tao nói rồi, tao bảo nó đền nhưng nó không chịu. Thế mày bảo tao phải làm sao hả? Quý hỏi Vượng: sao lại vậy? Cậu đã bỏ chạy thì giờ phải xem mà đền cho người ta hoặc sửa cho người ta chứ. Anh thật không nghĩ cậu lại là người như thế. Rồi còn danh tiếng của trường chúng ta nữa. Vượng cúi mặt nói: không phải ạ, là do anh ta đòi đền tận 5 triệu. Em nói đem xe ra tiệm sửa hết bao nhiêu em sẽ thanh toán, mà các anh ấy không đồng ý ạ. Quý cau mày suy nghĩ ít giây, không biết Quý toan tính gì, nhưng rồi Quý sang nói với bóng: hình như cái giá anh đưa ra cho một chiếc đèn hậu của xe máy là quá cao. Này không khác gì anh đang tống tiền học sinh cấp 3 cả. Nhìn anh tôi cũng đoán anh đã ngoài 20 tuổi. Vừa tống tiền vừa hành hung người khác. Nếu báo công an, đưa ra pháp luật, anh đi tù đấy. Bóng trừng mắt, tay nắm lại đỉnh đấm Quý: Mày dám à? Nhưng nhìn mặt Quý không có chút gì là sợ hãi. Hơn nữa những gì Quý vừa nói hoàn toàn có cơ sở. Báo cũng không phải thằng đầu đất nên lại hạ tay xuống. Báo gằn giọng: 5 triệu là tao phạt cái tội nó đụng xe vào người khác xong bỏ chạy. Trường này cũng nổi tiếng về việc giáo dục học sinh, là trường chuyên thành phố. Hóa ra cũng chỉ đào tạo ra cái đám vô học. Lại còn định giở luật ra với tao. Thôi bây giờ thế này, cậu ta chắc chắn sai khi đụng hỏng xe anh mà bỏ chạy. Nhưng anh cũng không đúng khi đến đây đánh cậu ấy. Tôi có ý kiến như thế này: cái giá 5 triệu là quá cao. Đèn hậu của xe máy căng, mua loại tốt thì cũng chỉ 1 triệu. Chúng tôi sẽ bồi thường cho anh 2 triệu. Kèm theo đó, từ nay về sau, anh không được tìm hoặc gây khó dễ cho cậu ấy nữa. Nếu tao không đồng ý thì sao? Nếu không đồng ý thì ngay sau đây tôi sẽ gọi công an đến để xử lý mọi chuyện. Ai sai đến đâu xử đến đấy. Anh trai tôi làm công an quận, trụ sở công an không xa trường này mấy đâu. Thôi nào, đừng tự làm khó mình. Chúng ta đều biết cái giá quá hời với anh rồi đấy. Càng nhìn mặt Quý, bóng lại càng thấy quen quen. Hình như bóng đã gặp Quý đâu rồi thì phải. Bóng hỏi: tao nhìn mày quen lắm. Có phải mày hay đến mấy cái pub lao ở trên trục đường ấy không? Bỏ qua mấy cái chuyện ngoài lề đi. Giờ anh đồng ý hay không, tôi còn phải vào học. Được rồi, tao đồng ý, đưa tiền đây. Cậu có đủ tiền ở đó không? Vừa ngấp úng: Em không có đủ ạ. Quý lấy ví của mình ra, đếm 2 triệu đưa cho báu. Nhận tiền xong, báu với thằng em đi mất. Vượng cúi đầu cảm ơn Quý: em cảm ơn anh, số tiền 2 triệu ngày mai em sẽ trả lại cho anh ạ. Được rồi, không cần phải nghĩ nhiều, cậu vào trường đi, xuống phòng y tế xem thế nào. Mọi người cũng giải tán đi, sắp đến giờ đi học rồi, đi đi nào. Những học sinh đứng xem từ đầu đến cuối không khỏi ngưỡng mộ cách xử lý của Quý. Đám con gái xì xào bàn tán: uầy, đúng là hội trưởng hội học sinh trường mình có khác. Chỉ bằng lời nói đã khiến cho hai thằng côn đồ phải bỏ đi. Người đâu vừa đẹp trai lại còn học giỏi, con nhà giàu lại tốt bụng. Mà này, hình như anh Quý với cái đứa mới vào lớp 10 kia kìa là một đôi đấy. Dạo đấy thì hai người họ hay đi chung lắm. Mà cũng phải thôi, trai tài gái sắc, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Nhưng mà ta vẫn cross anh ấy mày ạ. Vương cúi mặt đi thật nhanh để không phải nghe thêm những lời bàn tán đó nữa. Lên đến lớp, có vẻ như mọi người đều đã biết chuyện Vượng bị đánh ngoài cổng trường. Vượng vừa ngồi xuống thì Hào với Duy đi tới. Hào nói: Vượng, cho tụi tôi xin lỗi, chúng tôi là bị ép. Tôi hiểu mà. Dù sao chuyện này cũng là do tôi sai trước. Tôi không trách hai cậu. Về chỗ đi, cô sắp đến rồi đấy. Hào với Duy vỗ vai Vượng an ủi. Phía đằng sau có giọng con gái bàn tán: này, lớp trưởng lớp mình đụng xe vào người ta xong bỏ chạy đấy, bị đánh cũng chẳng oan. Biết rồi, không có anh Quý thì chắc như đòn. Mang tiếng cả trường mình ra. Học thì giỏi đấy, nhưng nhân cách chắc phải xem lại. Ngân lên tiếng. Mấy cậu thôi đi, chuyện có thế nào thì kẻ đánh người vẫn là sai. Sợ lớp phó lại bênh lớp trưởng. Thôi thì thôi, gì mà căng. Ít phút sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Vượng cùng cả lớp đứng dậy chào. Vì Vượng ngồi bàn đầu nên cô giáo nhận ra ngay mặt Vượng đang bị sưng. Một bên má đỏ thấy, cô giáo hỏi. Vượng, mặt em bị làm sao đấy? Em bị đánh à? Dạ không ạ, em bị ngã thôi. Em xin phép cô cho em xuống phòng y tế ạ. Được rồi, em đi đi. Vượng bước vội ra khỏi lớp, đến phòng y tế. Nhìn vào trong không có ai. Vượng thấy phía sau rèm có bóng người. Nghĩ cô phụ trách y tế đang ở đó, Vượng ngó đầu vào nhìn. Đang ngồi trên giường phía sau tấm rèm trong phòng y tế là một cô gái. Người này vừa cởi áo ra để mặc một chiếc áo khác. Vượng giật mình thốt lên. Ờ, xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái kia mặc vội áo vào, không lấy gì làm bối rối. Ngược lại khi nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, cô ta còn mỉm cười quay lại nhìn. Nhận ra đúng người quen, cô gái nói. Quay mặt lại đây xem nào. Xem ra cưng theo dõi chị phải không? Hư lắm nhá. Trưa nay thì tỏ vẻ thanh cao, thế mà giờ đứng rình chị thay áo à? Vượng nhận ra đó là giọng của Hân. Từ từ quay lại, Vượng thanh minh. Ờ, không, không phải như chị nghĩ đâu. Tôi xuống phòng y tế để xin thuốc, tôi không theo dõi chị. Hân thấy Vượng cứ lấy một tay che một bên má, đứng dậy. Hân gạt tay Vượng ra. Hân cau mày. Mặt cậu bị làm sao thế này? Bị đánh à? Kính thì còn có một bên. Vượng nói. Như vậy là chị không biết gì phải không? Biết gì là biết gì. Trưa nay tôi ăn cơm ở ngoài xong đến trường sớm, nghĩ lười nên chui xuống đây giả ốm. Cái áo sơ mi bị thức ăn rơi bẩn, thành ra phải thay đồng phục thể dục. Đang thay thì cậu mò vào. Trước những câu hỏi của Vân, Vượng cũng kể hết nguyên nhân tại sao mình lại bị đánh, cũng như việc được Quý giúp đỡ. Nghe xong Hân bổ miệng cười. Xem ra chuyện này cũng có lỗi do tôi đấy nhở. Nếu tôi không thông báo cho cậu cái tin kia thì cậu đâu phải suy nghĩ đến mức tập trung mà đâm xe vào hai cái thằng đấy. Thôi được rồi, ngồi xuống đây đi. Chị định làm gì? Để tôi giúp cậu xử lý chỗ sưng. Hân đi về phía tủ lạnh, mở ra lấy một túi đá trường đưa cho Vượng. Hân nói. Này, cầm cái này trường vào chỗ sưng đi. Tiếp đó Hân mở tủ thuốc cửa phòng y tế. Kiếm kiếm tìm tìm, Hân lấy ra một vài viên thuốc, rót nước đem đến cho Vượng. Hân hất hàm. Uống cái này vào. Thuốc gì đây? Chị không cho tôi uống linh tinh đấy chứ. Yên tâm đi, là thuốc giảm đau, chống viêm, có tác dụng với những vết thương bị bầm tím. Nói cho cậu biết, trình độ kê toa thuốc của tôi còn hơn cả người phụ trách y tế trong trường đấy. Mấy loại thuốc ở đây chỉ là thuốc cơ bản thôi. Uống đi. Cậu có chờ cô y tế thì cũng phải đợi lâu đấy, đi họp giao ban rồi. Chẳng hiểu sao dù không ưa Hân, thế nhưng những gì mà cô ta nói ra lại có một sức hút, kèm với đó là sự thuyết phục lạ thường. Vượng cho thuốc vào mồm rồi tu cạn cốc nước. Vượng hỏi. Chị cũng là lớp trưởng, mà sao lại trốn tiết xuống đây nằm thế này? Ủa, thế bộ lớp trưởng không phải là người à? Tôi cũng ốm, cũng mệt chứ. Với nữa cậu quên, tôi còn đang mang thai à? Chị nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe thấy. Mà sao nhìn chị cứ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư bàng quang một cách lạ lùng. Thế bây giờ tôi phải tỏ ra lo lắng, khóc lóc mới đúng bài à? Chị là có thai thôi mà. Cưng đừng so sánh chị với những đứa con gái khác. Chỉ có bọn bánh bèo mới động tí giờ sợ là khóc thôi. Với nữa, chẳng phải cưng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với chị à? Thế thì có gì mà phải sợ. Đang nói bỗng Hưng dừng lại phía bên ngoài, có tiếng bước chân. Hân ra hiệu cho Vượng giữ im lặng. Có người bước vào. Vượng ơi, cậu có ở đây không? Vượng nhận ra đó là giọng của Ngân, cô bạn cùng lớp. Không thấy ai trả lời, nhưng thấy phía sau rèm thấp thoáng bóng người. Ngân ngó đầu vào trong thì thấy Vượng với chị gái lớp 12 sáng nay. Cô ghé qua thì thầm to nhỏ với Vượng. Ngân đáp úng. Cậu, mà sao hai người lại ở đây? Hân đáp. Sao lại không được? Phòng y tế là nơi để học sinh ốm đau xuống thăm khám mà. Vươn vai đứng dậy, Hân lấy lại cái áo sơ mi cho vào ba lô rồi thở hắt ra. Muốn nghỉ ngơi một tí mà toàn bị làm phiền, lên lại lớp vậy. Trước khi đi, Hân không quên áp tay vào má Vượng. Hân nói bằng giọng tỏ thẻ: "Cục cưng của chị, lần sau làm gì phải cẩn thận đấy nhá. Chị cho tin của cưng đấy." Vượng chỉ biết cúi mặt bẽn lẽn. Hân rời khỏi phòng y tế, Vượng hỏi Ngân: "Sao cậu lại xuống đây? Vẫn đang giờ học mà." Ngân quay đi, Ngân đáp: "Tớ xin cô đi vệ sinh, tiện tạt qua xem cậu thế nào. Nhưng hình như tớ hơi vô duyên rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền phút giây vui vẻ của hai người." "Ờ, không, không phải như cậu nghĩ đâu." Nhưng Ngân đã chạy nhanh ra khỏi phòng y tế. Với tâm trạng lúc này có quay trở lại lớp, Vượng cũng không thể nào tập trung học được. Hình như mấy viên thuốc khi nãy Hân cho Vượng uống có thành phần thuốc ngủ, hoặc do sự việc xảy ra ngày hôm nay khiến Vượng cảm thấy mệt mỏi. Mắt Vượng khẽ díu lại. Trước khi ngủ, Vượng vắt tay lên trán, trong đầu nhớ tới khoảng thời gian trước khi Vũ đi sinh. Mỗi lần Vượng gặp vấn đề, gặp chuyện gì đó khó giải quyết, Vũ luôn là người bên cạnh gỡ rối cho anh trai bằng những cách không giống ai. Vượng thở dài: "Vũ, phải chi có em ở đây, anh thực sự không biết phải làm thế nào cả." Thái Bình buổi tối cùng ngày: "Mọi thứ đã sắp xếp xong rồi hết chưa?" Hường hỏi Tâm. Tâm cúi đầu trả lời: "Dạ thưa sếp, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta sẽ tiếp đón ông ta một cách trang trọng nhất. Đây là lần gặp gỡ mang tính chất rất quan trọng, không được để xảy ra sai sót gì đâu." "Nhưng mà sếp này, chùm thông đó thực sự đồng ý với những quy tắc mà chúng ta đề ra, ông ta không sợ hay nghi ngờ gì ạ?" "Không, thậm chí ông ta còn nói nếu chúng ta sợ, ông ta sẽ chỉ đến một mình. Lão già này thực sự là một tay chùm thứ thiệt. Nhưng tao bây giờ cũng không phải là thằng Hưởng của 20 năm trước, một thằng lính chỉ được đứng bên ngoài canh cửa cho tứ lão trong các cuộc giao dịch làm ăn quan trọng. Tao sẽ cho ông ta biết tao là ai." Cũng trong thời điểm đó, ở ngôi nhà tại quận, nơi mà ông Phúc, Toàn và Lương đang lưu trú, lúc này đã là 11 giờ tối. Sau cuộc nói chuyện điện thoại của ông Phúc với Thiên, con trai lão Thông, ông Phúc quay trở lại phòng khách. Toàn hỏi: "Sao rồi? Nhìn mặt ông như là có cái gì không ổn à?" Trường cũng hỏi: "Bộ kế hoạch diễn ra không theo dự tính à?" Ông Phúc nét mặt đăm chiêu, ngồi xương ghế. Ông Phúc đáp: "Lão Thông đã khởi hành từ sân bay Buôn Ma Thuột, bay ra Hà Nội. Có lẽ giờ này đã đến nơi rồi. Từ Hà Nội, sáng ngày mai ông ấy sẽ đi Thái Bình để gặp Hưởng Trì." Toàn tiếp: "Vậy thì cũng đúng như những gì ông ta nói trước đó. Sao mặt ông lại hoang mang thế?" "Tuy Lão Thông đã đi, thế nhưng vừa rồi cậu Thiên có nói phía Hưởng Trì đã yêu cầu một vài quy tắc." "Quy tắc? Quy tắc gì?" "Hạn môn cuộc gặp gỡ chỉ có hai người trong phòng kín. Ngoài Lão Thông với Hưởng Trì thì không có bất cứ ai được tham dự. Những người đi theo bắt buộc phải bên ngoài. Còn nữa, không được đem theo vũ khí khi đến địa điểm gặp mặt." Toàn đập tay xuống mặt bàn: "Mẹ kiếp, thế thì chẳng khác nào để Lão Thông đi vào chỗ chết. Thằng khốn đấy, nó nghĩ nó là ai mà dám ra điều kiện như vậy? Còn mẹ nó." Trường hỏi: "Và Lão Thông vẫn đồng ý với mấy cái quy tắc đó à?" "Đúng thế, thậm chí ông ấy còn chủ động đi một mình, cuối cùng cũng chỉ chịu dẫn theo có ba người." Trương lắc đầu: "Thật khó hiểu, như anh Toàn vừa nói, như vậy khác nào Lão Thông đi tự đi tìm cái chết." Ông Phúc đứng dậy, bước về phía góc nhà nơi có chậu cây lưỡi hổ, lướt ngón tay lên những cái lá lưỡi hổ. Ông Phúc thở hắt ra rồi nói bằng một giọng buồn bã: "Đúng là ông ta đang đi tìm cái chết, một cái chết có chủ đích." Nhắm mắt lại, ông Phúc nói tiếp: "Lão Thông, cảm ơn ông. Có lẽ đúng như lời ông nói, lần gặp vừa rồi cũng là lần cuối cùng chúng ta cũng chén. Tôi nợ ông ân tình này. Nếu thực sự có thế giới bên kia, tôi sẽ tìm gặp ông sau vậy, ông bạn già." Thái Bình, 9 giờ sáng ngày hôm sau. Tại biệt thự của Hưởng Trì, tất cả đàn em của Hưởng đều ăn mặc lịch sự với combo đồng bộ quần âu, vest đen, giày tây, kính mắt, đứng xếp thành hai hàng từ sảnh ra tới tận cổng lớn. 9 giờ 15 phút sáng, xe ô tô chở Lão Thông, ông trùm biên giới xuất hiện. Xe dừng lại, một người bước xuống mở cửa. Trái với suy nghĩ của đám đàn em Hưởng Trì, Lão Thông bước ra với một dáng vẻ đầy hầm hố, bụi bặm, khi mặc nguyên một bộ rằn ri, đi giày khủng bố. Cổ đeo một sợi dây nhìn như dây gai rừng, nhưng điểm nổi bật ở sợi dây đeo cổ này là một chiếc nanh hổ cực lớn, một chiếc nanh nguyên bản. Những kẻ ở đây có lẽ chưa từng nhìn thấy một cái nanh cọp với kích thước lớn như vậy. Sự hiện diện của lão Thông ngay lập tức khiến cho tất cả đàn em của Hường cảm thấy e dè. Không ai dám nghĩ một lão già gần 70 tuổi lại gân guốc đến thế. Hường bước tới đón lão Thông, đứng trước lão. Hường đưa tay rồi nở một nụ cười xã giao. Lão Thông, sau mười mấy năm, cuối cùng thì tôi cũng được vinh dự chào đón ông ở mảnh đất này. Lão Thông bỏ cặp kính mắt rồi đưa tay bắt tay Hường Trì. Lão Thông đáp, khá đấy, ngay cả thời của tứ lão cũng chưa khi nào ta được tiếp đón trang trọng như thế này. Xem ra những gì mà người của ta thu thập tìm hiểu về cậu đều chuẩn xác. Lần cuối khi gặp cậu, khi đó hình như là cậu đang chỉ đạo đám đàn em canh chừng bên ngoài phòng lớn thì phải. Thế mà giờ cũng ra dáng đấy. Chuyện đã trôi qua nhiều năm. Không ngờ lão Thông đây vẫn còn nhớ được chi tiết như vậy. Không ai có thể chống lại quy luật của thời gian. Sóng sau xô sóng trước, che già thì măng mọc. Mọi thứ trên đời này đến một thời điểm nào đó cũng phải thay đổi. Chỉ có lão Thông là dường như phá vỡ mọi quy luật. Đó cũng là lý do vì sao Hưởng như tôi từ tận đáy lòng luôn luôn dành cho lão một sự ngưỡng mộ và kính trọng giống như cha như mẹ. Hôm nay gặp lại, quả nhiên là được mở mang tầm mắt. Lão Thông phá lên cười. Xem ra là ta đã già thật rồi. Nghe những lời hoa mỹ này hay như vậy, đúng như vậy mà ta lại cảm thấy không vui. Vậy mà ban đầu ta còn thấy, ta còn tưởng là cậu bày binh bố trận đông người đứng ở đây để thị uy với ta chứ. Đứng ở bên trong bầy gấu khẽ thì thầm nói với Tâm. Lão già này thực sự không đơn giản. Còn thường với cái độ tuổi của ông ta, mắt phải mờ, chân phải chậm, hoặc không thì cũng phải béo phì lẩm cẩm. Vậy mà câu nào câu đấy nói ra còn sắc hơn cả dao. Tâm khẽ đáp. Giờ thì em đã hiểu tại sao ông ta đồng ý mọi quy tắc và đến đây chỉ với ba tên khác. Một là ông ta coi thường chúng ta, hai là ông ta quá tự tin vào bản thân mình. Lo cái gì, đành rằng lão già này có chút ghê gớm. Thế nhưng cho dù có ghê gớm thế nào thì với một mình lão cùng với ba thằng đàn em kia, làm sao dám giở trò ngay trong địa bàn của sếp Hưởng. Bố bảo cho thêm vàng cũng chẳng dám. Tâm trầm ngâm. Biết là thế, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Mọi thứ đã không ổn kể từ lúc ông ta thay đổi ý định, đồng ý gặp sếp rồi còn chấp nhận mọi yêu cầu. Với vị thế cũng như công việc làm ăn của ông ta thì người cần xô nức là phải chúng ta chứ không phải là lão già này. Nhưng có nghĩ thế nào em cũng không nghĩ ra được mục đích của lão. Sếp đang đi vào đấy, chuẩn bị đi. Bảy nói với Tâm. Đến trước sảnh của biệt thự, trước khi đi qua cửa, người của lão Thông bắt buộc phải để hàng nóng lại. Bên cạnh đó họ cũng khám xét rất kỹ mới được vào bên trong. Hường nói với lão Thông. Rất xin lỗi vì sự bất kính này. Không chỉ lão mà cả tôi cũng phải chấp hành theo những gì chúng ta đã quy định. Không vấn đề. Chẳng phải chuyện này đã được báo trước rồi sao? Như thế cũng tốt, đảm bảo cho việc bàn bạc hợp tác làm ăn giữa chúng ta không bị dò dỉ ra ngoài. Cẩn trọng chính là chìa khóa của thành công. Kiểm tra đây. Máy quét, máy dò thiết bị nghe lén, quay trộm được Tâm chỉ đạo bọn đàn em rà soát cực kỳ cẩn thận. Lão Thông thực sự không đem theo gì cả, cũng chẳng có thiết bị nào được giấu kín. Chỉ có vài món trang sức, đó là cái nhẫn được làm từ bọc trắng, cùng với đó là sợi dây đeo nanh hổ. Tâm hỏi. Lão Thông, ông có thể bỏ cái nanh hổ này lại không? Lão Thông còn chưa kịp nói gì thì Hưởng đã trợn mắt nhìn Tâm. Hưởng gằn giọng. Không được vô lễ. Lão Thông, mời. Tất cả đàn em của Hưởng cũng như ba người bên phía Lão Thông đều không được đi theo. Hưởng Trì hướng dẫn đường cho Lão Thông đến phòng kín. Nhìn theo bóng dáng hai ông trùm, Tâm thở hắt ra. Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp. Lão già đó toát ra một cái mùi cực kỳ nguy hiểm. Đi theo Hưởng xuống bên dưới tầng hầm của ngôi biệt thự, đến một cánh cửa được làm bằng kim loại, rất dày và cứng. Mường tượng nó giống như một cái bong ke. Phía ngoài cửa có bảng cảm ứng hiện các số từ 0 đến 10. Hưởng giới thiệu. Đây là nơi bí mật và an toàn nhất trong biệt thự của tôi. Chỉ có duy nhất mình tôi biết được mật khẩu để mở cửa. Chúng ta sẽ cùng đàm phán ở trong này. Hưởng bấm mật khẩu, sau ít giây cánh cửa tự động mở ra. Đằng sau cánh cửa kim loại dày phải đến 20 cm kia là một kho tàng với rất nhiều vàng và đô la. Ở chính giữa đặt một cái bàn với đúng hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Sau khi bước vào, cánh cửa kim loại lập tức đóng. Bên trong đèn điện bật sáng. Nhìn cũng đủ biết, không phải tự nhiên mà Hưởng Trì lại sắp xếp việc gặp gỡ bên dưới tầng hầm. Trong căn phòng chứa đựng tiền vàng tài sản của hắn. Cũng giống như việc đàn em ăn bận lịch sự, xếp hàng dài từ cổng vào đến trong nhà. Hưởng muốn thị uy, Hưởng muốn cho Lão Thông xem hắn đã và đang có những cái gì. Hắn muốn giản mặt Lão Thông về quyền uy cũng như độ giàu có của mình. Hưởng đưa tay hướng về ghế đối diện. Lão Thông, ngồi đi. Lão Thông kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh căn phòng chất đầy vàng và tiền đô. Lão mỉm cười. Quả nhiên là một nơi bàn chuyện không thể. Cậu làm ta bất ngờ đấy. Đã có đến từng ngày, chẳng lẽ chưa đủ làm cậu thỏa mãn hay sao mà vẫn muốn làm ăn hợp tác với ta trong việc buôn lậu? Cũng không cần phải giấu giếm ông, thứ mà tôi luôn nhắm đến trong suốt cuộc đời mình chính là quyền lực. Có thể nói tôi là một kẻ tham lam, nói đúng hơn là một kẻ thích chinh phục. Mặc dù đã là trùm đất Thái Bình, thế nhưng khi đứng trên tất cả, loại bỏ đi những kẻ ngáng đường, tôi lại thấy lạc lõng, thấy cô đơn. Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy cuộc sống thật là vô vị. Đúng như ông nói, ở đây tôi có tất cả. Tôi giống như vua, nhưng chỉ là một thằng làm vua sứ mù. Tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn không chỉ những kẻ mù ở dưới chân tôi sợ tôi, mà phải là bất kể ai trong dưới giang hồ. Khi nghe đến tên tôi cũng phải cúi mặt, thậm chí là vươn xa ra khỏi biên giới Việt Nam. Lão Thông lờ mắt chăm chăm nhìn vào Hưởng Trì, từ lời nói, giọng điệu cho tới ánh mắt của Hưởng. Lão biết con người này thực sự không nói chơi. Ở hắn tỏa ra một thứ sát khí mãnh liệt đến mức điên cuồng. Đâu đó Lão Thông nhìn thấy chính bản thân mình ngày còn trẻ trong con người của Hưởng. Lão khẽ cười. Đúng là một kẻ cuồng vọng. Tuy nhiên, không phải cuồng vọng hão huyền, mà là có cơ sở. Sau lần cuối cùng chúng ta gặp, cậu cũng đã gần 20 năm. Khi cậu vẫn chỉ là một thằng tay sai dưới trướng của Tứ Lão. Thật không ngờ, sau khi gặp lại, những gì mà cậu đạt được còn vượt qua cả Tứ Hộ thời điểm đó. Những gì cậu muốn cho ta thấy, ta cũng đã thấy. Ta cũng đã già rồi. Hiện tại mọi công việc đều do con trai ta nắm giữ. Đó cũng chính là lý do vì sao ta đến đây gặp cậu. Mọi thứ trên đời này đúng thật là đến một lúc nào đó đều phải thay đổi. Thời của ta cũng như Tứ Lão cuối cùng cũng phải kết thúc. Thay vào đó, lớp người sau, những kẻ có dạ tâm lớn như cậu. Đang nói, Lão Thông bất ngờ ho lên một tiếng. Cơn đau đầu xuất hiện. Đầu Lão Thông đau đến mức toàn thân run rẩy. Thế nhưng Lão Thông vẫn cố gắng kìm nén cơn đau, bởi Hưởng Trì vẫn đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Lão. Thấy Lão Thông có vẻ không ổn, Hưởng cất tiếng hỏi. Lão Thông, ông làm sao đấy? Hình như ông không được khỏe, có cần tôi giúp gì không? Lão Thông mặc dù đang cố gắng chống chịu lại cơn đau đầu, nhưng vẫn đưa tay lên đáp. Không, không sao. Ta rất vui vì được gặp cậu ngày hôm nay. Được tận mắt nhìn thấy những gì mà cậu đang sở hữu. Sau này, chuyện làm ăn giữa cậu và con trai ta chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Ta sẽ đồng ý với tất cả những gì mà cậu yêu cầu. Hưởng Trì mừng đến đứng bật dậy. Thật vậy à? Lão Thông, lão quả nhiên là gừng càng già càng cay. Đôi mắt của lão sau bao nhiêu năm tháng không những không mờ đi mà còn tinh tường hơn trước. Tuyệt lắm. Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ đề cập đến kế hoạch hợp tác. Lão Thông đứng dậy, nhìn Hưởng Trì, lão nói. Trước khi bàn tới kế hoạch chi tiết, chúng ta phải bắt tay cho sự hợp tác này đã chứ, phải không nào? Đúng đúng, tôi đảm bảo đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời lão. Nào, bắt tay mừng sự hợp tác giữa hai chúng ta. Gượng bước ra giữa, Hưởng đưa tay phải ra nhưng Lão Thông mỉm cười. Bắt tay trái gần tim hơn, như thế mới thể hiện được chân tình. Hưởng càng khoái chí hơn với câu nói của Lão Thông. Không ngần ngại, Hưởng đưa tay trái ra bắt lấy tay trái Lão Thông. Khi hai bàn tay nắm chặt vào nhau, Hưởng lập tức cảm nhận được có thứ gì đó như mũi kim đâm vào lòng bàn tay mình. Tay trái của lão Thông lúc này đang đeo một chiếc nhẫn bằng bạch ngọc. Thế nhưng dường như cái nhẫn đã đảo chiều, phần đá nhô lên của chiếc nhẫn đã lộn vào bên dưới ngón tay. Không chỉ thế, lực nắm của lão Thông không giống một cái bát tay thông thường. Hưng trợn trừng mắt dùng sức hất văng lão Thông ra. Hưng xoay người tung một cú đá nhắm thẳng vào đầu lão Thông, nhưng lão Thông cũng nhanh không kém khi đưa được tay lên đỡ đòn. Mặc dù vậy, lực đá của Hưng quá mạnh cũng đã khiến cho lão Thông loạng choạng. Một phần cánh tay va đập vào thái dương làm lão Thông choáng váng. Hưng Chi mở lòng bàn tay ra xem thì thấy chỗ bị nhói khẽ rỉ máu. Hưng trợn mắt nhìn lão Thông. Lão già, mày vừa làm cái gì? Ngay sau câu hỏi, Hưng thấy đầu óc quay cuồng, hai chân có dấu hiệu lảo đảo, đứng không vững. Mắt hoa dần lên, Hưng nhắm mắt lại rồi lắc lắc lấy lại sự tỉnh táo. Thế nhưng ngay khi mở mắt ra, mọi thứ còn mờ ảo, mơ hồ hơn trước. Hưng nghe thấy giọng nói cùng điệu cười của lão Thông. Trong chiếc nhẫn ngọc này có chứa một loại thuốc mê cực mạnh. Loại này được dùng cho gấu, rồi mày sẽ gục nhanh thôi. Trong lúc vẫn còn di chuyển được, Hưng lao tới nhằm tấn công lão Thông. Thế nhưng chỉ vừa dịch một bước chân, Hưng đã loạng choạng muốn ngã xuống. Quỵ một chân xuống đất, Hưng cố hỏi. Đồ khốn! Tại sao mày làm như vậy? Mày giết tao thì mày cũng sẽ không sống được. Mày ra khỏi đây đâu! Hưng tự đấm vào mặt mình để níu lại sự tỉnh táo, trong khi hai mí mắt chỉ trực sập xuống. Lão Thông đáp. Thực ra thì tao cũng sắp chết rồi. Nếu như trước khi tao chết, tao có thể giết mày để trả thù cho Phong Lôi thì thực sự quá lời. Mày nói đúng, đấy chính là quyết định sáng suốt nhất của đời tao. Thật quá nguy hiểm khi để một thằng mang trong mình dã tâm lớn như mày tồn tại. Lão Thông vung chân đá thẳng vào người Hưởng. Cú đá khiến cho Hưởng ngã vật ngửa ra đằng sau. Lão Thông tháo sợi dây đeo ra khỏi cổ, cầm cái nanh hổ lớn trong tay. Lão Thông nghiến răng và nói lớn. Chết đi thằng khốn! Hưởng vẫn chưa bất tỉnh, nhưng toàn thân hắn không thể cử động nổi. Trong chút nhận thức cuối cùng mà Hưởng nhìn được chính là hình ảnh lão Thông tay cầm nanh cọp đâm thẳng từ trên người xuống người của hắn. Thằng già chó đẻ! Chiếc nanh hổ cắm sâu vào người Hưởng Trì, máu chảy ra linh láng. Trong căn phòng kín, mọi thứ im ắng, không còn phát ra bất cứ một âm thanh hay tiếng động nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 rất hay và hấp dẫn, cùng với vô cùng nhiều những chi tiết hành động gay cấn của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 2 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 9 để xem cái kết Hưởng Trì lần này đã chết thật sự dưới tay của lão Thông hay chưa, hay đây mới chỉ là một cú đâm hụt của hắn. Và thời lượng đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta lắng nghe tập tiếp theo một cách sớm nhất quý vị nhé.